Chương 185, thê của ta không thể nhủ. Tinh Luân có chút lo lắng, bọn họ tại Vân Chi Châu, cùng nơi này tiên vương khai chiến, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng, thiếu quân thịnh nộ cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua. Dạng này thiếu quân, hắn thấy đều sợ, chớ nói chi là muốn đi khuyên can hắn. Đau đầu thật đau đầu, Tinh Luân cảm thấy tóc của mình lại trắng mấy cây. Khương Ly gặp lại lục giới thời điểm, hắn lại khôi phục Trường Lưu thiếu quân dung mạo. Hai người ánh mắt giao thoa, không có bất kỳ cái gì giao lưu, giống như là mới thấy qua mấy mặt người xa lạ. Bất quá, tất cả mọi người có thể cảm giác được, hôm nay Trường Lưu thiếu quân, tựa hồ tràn ngập lệ khí. Liên dịch tiên vương đến thời điểm, QNZ kinh ngạc một cái. Kỳ thật, chuyện hôm nay, QNZ không có quá phức tạp. Tất cả, đều là bởi vì tiểu nữ cùng Khương Ly hiểu lầm bắt đầu, Trường Lưu thiếu quân chỉ là xuất thủ tương trợ thôi. Cùng chuyện này cũng không trực tiếp quan hệ. Tại dịch tiên vương bắt đầu thơ ý điếm, từ phi hàn đi tới Khương Ly bên người, thấp giọng ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Khương Ly lắc đầu, xem như là trả lời chắc chắn hắn. Từ phi hàn nhẹ nhàng thở ra, hắn đêm qua căn bản không ngủ, sợ Khương Ly phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, sự tình cu nở dễ giải quyết. Tiểu nữ trở ngại ý ý đạo đại hội bình thường mở rộng, còn ảnh hưởng Khương Ly, đây là lỗi của nàng. Từ ngày hôm nay, ta phạt nàng tại tiên vương cung bên trong bế môn hối lỗi, không có tỉnh lại tốt chính mình sai lầm, liền không thể bước ra tiên vương cung một bước. Dịch huyền cơ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía phụ thân của mình, đáy mắt lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Khương Ly thế mà hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở đây, mà chuẩn ảnh nhưng không có chút nào tin tức. Cái này khiến dịch huyền cơ biết rõ, đêm qua ám sát thất bại. Chuẩn ảnh sinh tử, nàng không quan tâm. Nàng chỉ là hận. Khương Ly vì cái gì còn có thể sống được đến mức Khương Ly, mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân, thế nhưng uy hiếp tiên vương chi nữ, cũng có sai. Liên phạt tại Y Ghi Đạo Tổng Quán bên trong dốc lòng tu hành Y Ghi Đạo 10 năm, làm sao dịch tiên vương cuối cùng nói xong hắn quyết định. Nhìn qua, tựa hồ rất công bằng, dịch huyền cơ cùng Khương Ly đồng thời bị phạt. Hơn nữa, Khương Ly bị phạt tại Y Ghi Đạo Tổng Quán bên trong nghiên cứu Y Ghi Thuật 10 năm, tựa hồ cũng không tính là một loại trừng phạt. Dịch huyền cơ cũng chỉ là tạm thời mất đi tự do thôi. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ nói có đúng không là ý tứ này? Tinh Luân cười tủm tỉm đong đưa quạt lông, lầu bầu nói. Tự nhiên, thanh âm hắn không nhỏ, người ở chỗ này, cũng đều nghe được rõ ràng. Dịch tiên vương ánh mắt bất thiện quét về phía hắn, Tinh Luân cười đến càng sán lạ. Ta ăn nói linh tinh, tiên vương không cần để ý dừng ở đây, lục giới đều cực kỳ trầm mặc, phảng phất tại ấp ủ cái gì đáng sợ phong bạo. Từ phi hàn tại nghe xong bên trong, nhíu mày nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy dạng này xử lý, đối Khương Ly ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, nguyên bản ý lìa đạo đại hội thứ nhất thưởng, biến thành phạt. Huống chi, Khương Ly nếu là muốn cùng tiên vương tiếp tục tranh chấp đi xuống, đối nàng cũng không có cái gì có ích. Ngay tại hắn chuẩn bị khuyên Khương Ly đáp ứng thờ ý điếm, Khương Ly nhưng trêu tức mở miệng. Dịch tiên vương đây là tính toán biến tướng giam lỏng ta sao? Lục giới lạnh lùng ánh mắt. Hướng dịch tiên vương nhìn qua. Dịch tiên vương hai mắt nhắm lại, tâm tư bị Khương Ly đâm thủng, QNZ không có toát ra xấu hổ chi ý, thật sự là hắn là tính toán, trước mượn cớ đem Khương Ly giữ ở bên người, thời gian 10 năm, hắn cũng không tin hàng phục không được một cái nữ nhân Khương Ly, cha ta nhân tử, không tính toán với ngươi. Ngươi có thể không cần không biết điều, làm tức giận tiên vương. Dịch huyền cơ cười lạnh, nhìn như đang khuyên Khương Ly, trên thực tế nhưng là tại thêm mắm thêm muối. Nàng hận không thể phụ thân thấy rõ ràng Khương Ly chân diện mục, không nên bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Quả nhiên, tại dịch huyền cơ sau khi nói xong, dịch tiên vương cau mày, lộ ra một chút tâm tình bất mãn. Có thể là, Khương Ly nhưng không hề hay biết, ngước mắt nhìn về phía dịch huyền cơ, biểu tình hài hước càng nồng đậm, làm tức giận tiên vương ta còn muốn hỏi một chút. Tất nhiên tiên vương vô tâm trách cứ, cái kia tối hôm qua chui vào trong phòng ta, ý đồ ám sát ta người. Là ai phái tới cái gì có thích khách? Dịch tiên vương ngoại ý muốn nhìn về phía nàng. Dịch huyền cơ nhưng có tật giật mình, nghiêm nghị nói, nói bậy nói bạ, nếu là có thích khách, ngươi làm sao còn có thể tốt đứng tại cái này tiên vương cung bên trong, đề phòng xâm nghiêm, vì sao lại có thích khách lẫn vào? Khương Ly nhưng cười nói, có phải hay không ta ăn nói linh tinh, tiên vương cẩn thận tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dịch huyền cơ ngươi nói không sai, tiên vương cung đề phòng xâm nghiêm. Phía ngoài thích khách như thế nào tùy tiện lẫn vào, vì lẽ đó, chỉ cần Dịch Tiên Vương cẩn thận tra một chút Tiên Vương cung bên trong có hay không thiếu người nào, chẳng phải rõ rõ ràng ràng sao? Dịch Huyền Cơ sắc mặt một mảnh vẻ lo lắng. Dịch Tiên Vương nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén vô cùng, thậm chí còn mang theo vài phần thất vọng. Hiển nhiên, là đã tin tưởng Khương Ly lời nói từ Phi Hàn trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, còn có Dịch Tiên Vương cha con, trong mắt lại lần nữa dâng lên nồng đậm thất vọng. Đây chính là bọn họ Vân Chi Châu Tiên Vương ha ha, buồn cười trà trà nguyên lai tối hôm qua còn náo nhiệt như vậy. Tinh Luân Thư A Cơ ở bên quạt quạt gió. Đột nhiên, một mực trầm mặc nhà mình thiếu quân, bước ra một bước, kinh khủng kim tiên lực lượng, trực tiếp bao phủ cung điện bên trong tất cả mọi người. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, không tiếng động thở dài một cái, biết rõ tâm ý của hắn đã quyết, lại không sửa đổi. Chỉ có thể phối hợp hắn, nhanh chóng bày ra bí trận, phong tỏa vùng không gian này, không cho Tiên Vương cung những người khác phát giác được nơi này không thích hợp. Trường Lưu thiếu quân, ngươi muốn làm gì? Dịch Tiên Vương biến sắc. Nơi này là hắn Tiên Vương cung, hắn chưa hề nghĩ tới, Trường Lưu thiếu quân sẽ như thế lớn mật, dám trực tiếp tại hắn Tiên Vương cung bên trong động thủ. Ông Long bi trận theo Khương Ly dưới chân cấp tốc lan tràn, đem thiên địa bao phủ, khiến cho vùng không gian này độc lập với bên ngoài. Lục Giới khỏe mắt liếc qua quét Khương Ly một cái, cũng không nói cái gì, mà là hướng Dịch Tiên Vương từng bước một đi đến. Ngược lại là Tinh Luân, kinh ngạc Khương Ly ngăn cách kết giới bên ngoài, trong lòng lại hiếu kỳ, hai người này Lu Cờ Na Hó sinh ra dạng này ăn ý hay là nói, bọn họ đã sớm thương lượng xong. Trưởng Lưu thiếu quân, ngươi muốn làm gì nhanh chóng dừng lại, chẳng lẽ ngươi muốn giết vương sao? Dịch Tiên Vương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Trường Lưu thiếu quân sẽ một mực cắn hắn không thả. Một bên khác, Dịch Huyền Cơ QNZ lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này đột nhiên tới biến cố, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên, trước mắt nàng lóe lên, Khương Ly đứng tại trước mặt nàng, mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi nhiều lần trêu chọc ta bút chứng này, hôm nay cũng nên thanh toán. Dịch Huyền Cơ tuyệt mỹ ngũ quan, biến đến một mảnh dữ tợn. Nàng cùng Khương Ly ở giữa, vốn cũng không có cái gì tốt nói. Phía trước, là trở ngại phụ thân, mới một mực cẩn nhẫn, hiện tại còn ẩn nhẫn cái gì? Lục Giới đi hướng Dịch Tiên Vương, kim tiên uy áp bao phủ tại Dịch Tiên Vương trên thân, bước bách đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này Trưởng Lưu thiếu quân như thế để ý Khương Ly, khắp nơi vì nàng ra mặt. Nếu chỉ là vì một cái cung phụng vị trí, cần gì phải như vậy sao? Trưởng Lưu thiếu quân, ta khuyên ngươi không nên vọng động, không ngậm miệng. Lục Giới trực tiếp cắt ngang Dịch Tiên Vương lời nói, thê tử của hắn, là có thể tùy ý khi dễ sao?